Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 368, Đại Giáo Chủ Phạm Vịnh Nguyệt. Đồng thời, Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện Điện Chủ Môn cũng nhận được tin tức. Mạc Bất Phàm, An Quốc cái kia phá cách tăng lên tới nhất phẩm tông môn tông chủ. Lúc trước không quá để ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền tới Khải Đế Quốc bên này. Ngược lại có chút không ngờ, chỉ bất quá về Mạc Bất Phàm tài liệu có chút ít a. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ, liền dám đắc tội tam đại tông môn. Lá gan thật lớn, phòng chừng có chỗ dựa gì. Nếu không đi hỏi một chút Ngô Hạo Lâm bọn họ, hay là thôi đi, không có ý gì. Những thứ này phân điện điện chủ môn xem xong tin tức này sau, liền không hề quan tâm quá nhiều rồi. Bởi vì Mạc Bất Phàm trên căn bản không có sử dụng nhất phẩm tông chủ lệnh, cho nên đưa đến tông liên nội quan với Mạc Bất Phàm tin tức quá ít. Ngô Hạo Lâm mặc dù bọn họ biết không ít, nhưng là thật không dám tiết lộ ra ngoài. Dù sao lấy Mạc Bất Phàm thực lực và thế lực, ở An Quốc bên trong muốn thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ thật là không nên quá dễ dàng, cho nên bọn họ tự xem như cái gì cũng không biết. Không có ghi chép vào tông liên trong kho tài liệu. Buổi tối hôm đó, Mạc Bất Phàm bọn họ liền vượt qua Xích Dương Châu, đi tới Bái Nhật Châu biên giới. Ở Bái Nhật Châu biên cảnh một tòa trong thành trấn hạ xuống, tiến vào một quán rượu nghỉ ngơi. Quét, quét, quét, tử lầu bốn phía đều có Bái Nhật giáo nhãn tuyến, bởi vì Bái Nhật Châu chính là Bái Nhật giáo đại bản doanh. Trên căn bản 10 người thì có 9 người là Bái Nhật giáo nhân, còn lại một là không có tư cách gia nhập Bái Nhật giáo. Cho nên, Mạc Bất Phàm đến một cái, tin tức liền bị truyền lên rồi. Tông chủ, chung quanh những người này thật giống như đều đang trong giám thị chúng ta. Lâm Linh Nhi mày liễu, nhíu lại, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta ăn chúng ta. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, dùng đũa gắp lên một khối mùi thơm nức mũi nước sốt hắc lân thịt lợn. Bỏ vào trong miệng, thịt mềm mại nhu, nước sốt đoán rất thơm. Nước sốt hắc lân thịt lợn mùi vị ở trong miệng tách ra. Ngạch, Mạc Bất Phàm ăn xong khối này sau liền ngừng lại. Mùi vị bình thường thôi a, so ra kém Lý Đại làm ăn ngon. Dọc theo đường đi ăn xong mấy nhà khắp nơi nổi danh quán rượu quán ăn, kết quả mùi vị cũng không lớn dạng. Ta có chút hoài niệm Lý Đại làm thức ăn, thật là khó ăn. Hồ Tiểu Ngọc trực tiếp ói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi buông đũa xuống. Trên thực tế, lấy Mạc Bất Phàm bọn họ tu vi, thực ra trên căn bản không cần ăn đồ ăn, hấp thu linh khí là được rồi. Nhưng vẫn là không tránh được miệng lưỡi chi dục. Mạc Bất Phàm là thói quen ăn đồ ăn, một ngày không ăn đồ vật liền cả người khó chịu, có cái gì không đúng. Mặc dù không đói bụng, nhưng chính là cảm thấy người sinh thiếu đi một chút gì. Về phần Hồ Tiểu Ngọc, nàng so với Mạc Bất Phàm còn có thể ăn, đặc biệt là thưởng thức được Lý Đại làm thức ăn sau thì trở nên càng có thể ăn, lượng cơm ít nhất tăng lên gấp đôi. Nhưng là cái này cũng đem nàng khẩu vị dưỡng điêu rồi. Mấy vị khách quan, xin hỏi những thức ăn này cũng không hợp các ngươi khẩu vị sao? Tiệm tiểu nhị đi tới, xuyên còn rất chính thức. Đúng, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu, giọng bất thiện, trực tiếp mắng, các ngươi làm đều là những thứ gì? Khó ăn phải chết, hãy cùng heo thực như thế. Không, phải nói là so với heo thực còn khó hơn ăn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiệm tiểu nhị sắc mặt khó coi xuống dưới. Này tiểu nương tử trưởng rất đẹp, tính khí cũng không nhỏ, ta xem là đến tìm cha chứ. Mùi vị rõ ràng rất tốt a. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mạc Bất Phàm ánh mắt của bọn họ bất thiện đứng lên. Mấy vị khách quan, nếu những thức ăn này không hợp các ngươi khẩu vị, vậy thì mời đi khác tiệm cơm đi. Xin thứ cho bổn điếm chiêu đãi không chu toàn. Về phần tiền cơm, sẽ không thu các ngươi. Lúc này, hậu đường ông chủ đi ra, mặt mỉm cười nói, chúng ta đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy. Ừ, Lâm Linh Nhi cùng Kim Nguyên nhanh chóng đuổi theo. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, cho chủ tiệm một cái coi như ngươi thưởng thức ánh mắt của tướng. Lúc này mới đuổi theo rời đi. Ngoài tiệm, huyết bức thân hình khổng lồ chiếm cứ một tảng lớn địa phương. Chung quanh có không ít người trông lại, chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Mặc dù huyết bức tâm tình khó chịu, nhưng cũng không thể ở chỗ này cổ động sát lục. Không thể làm gì khác hơn là nhắm con mắt làm như không thấy không nghe thấy. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ nhảy đến huyết bức trên lưng. Huyết bức vỗ cánh, nhấc lên một cơn gió lớn, đem chung quanh mọi người vây xem hất bay ra ngoài. Không ít người rối rít ngã xuống đất, mặc dù không thương vong, nhưng là bị ném rồi không nhẹ. Bên trong tửu lâu, nhanh, nhanh cho đại giáo chủ truyền tin tức đi qua. Mạc Bất Phàm đã đến chúng ta nơi này. Chủ tiệm quát lên, phải, tiệm tiểu nhị nhanh chóng gật đầu. Bái Nhật giáo Thánh Sơn. Hoa Bái Nhật nhìn kỹ hai ngày này bị tin tức, phát hiện Mạc Bất Phàm đường đi tiếp chính là một đường thẳng. Hơn nữa mục đích phi thường rõ ràng. Thật can đảm, Hoa Bái Nhật sầm mặt lại. Mạc Bất Phàm, thật lớn mật, chính là một cái nhất phẩm tông môn tông chủ. Sơ nhập minh hồn cảnh con kiến hôi, lại dám trực bức bổn tọa Bái Nhật giáo mà tới. Bổn tọa nếu là không đem ngươi hoàn toàn ở lại Bái Nhật giáo, sợ là mặt mũi đều phải mất hết. Hào hào hào, Hoa Bái Nhật cười lạnh. Giữa hai lông mày toát ra sát ý, bổn tọa liền ở chỗ này chờ, chờ ngươi tới, sau đó đưa ngươi hoàn toàn nghiền ép, cho ngươi thanh sở minh bạch cùng bổn tọa có bao nhiêu chênh lệch, cùng Bái Nhật giáo có bao nhiêu chênh lệch. Lúc đêm khuya, Bái Nhật Châu Ủng Nguyệt Thành, Mạc Bất Phàm ở trong tòa thành này đặt chân, tìm một nhà không thể không hạ khách sạn ở lại. Quét, quét, quét. Lúc này, ba bóng người phá không tới. Ba người này chính giữa, cầm đầu chính là này một mảnh giáo khu đại giáo chủ Phạm Vịnh Nguyệt. Cùng với hắn hai gã phó thủ, Phạm Vịnh Nguyệt toàn thân áo đen trường bào, mặt mũi quê mùa, ánh mắt sắc bén, đến từ trên trời, ở trên lầu chót nhảy, trong khoảnh khắc liền đi tới Mạc Bất Phàm ở khách sạn. Bái kiến Vịnh Nguyệt đại chủ giáo. Khách sạn ông chủ là một vị dáng mập mạp người đàn ông trung niên. Ở Phạm Vịnh Nguyệt đi tới sau, nhất thời quỳ trên đất, hướng Phạm Vịnh Nguyệt dập đầu, giọng vô cùng cung kính. Mạc Bất Phàm mấy người ở phòng nào bên trong? Phạm Vịnh Nguyệt hỏi, hồi bẩm đại giáo chủ đại nhân, bọn họ ngủ ở trên lầu 3 phòng, theo thứ tự là 302, 305. 307, 309, ta có thể dẫn đường cho ngài. Khách sạn ông chủ giọng phi thường cung kính. Đầu kia minh hồn cảnh yêu linh thú đây. Phạm Vịnh Nguyệt hỏi lại, bởi vì khách sạn chung quanh không có quá lớn đất trống, cho nên đầu kia yêu linh thú có ở đây không xa xa quảng trường chính giữa, khẳng định không phát hiện được chúng ta. Khách sạn ông chủ lại nói, được. Phạm Vịnh Nguyệt mừng rỡ. Cao Nông, ngươi lần này làm rất không tồi. Chỉ cần bản đại giáo chủ thành công bắt được Mạc Bất Phàm mấy người, ngay lập tức sẽ đưa ngươi thăng làm nhất đẳng giáo đồ. Tạ đại giáo chủ, tạ đại giáo chủ. Cao Nông nhất thời kích động cuống quýt dập đầu. Lập tức dẫn đường đi. Phạm Vịnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Phải. Cao Nông đứng dậy, đi tuốt ở đằng trước, hướng lầu 3 số 302 căn phòng đi tới. Mạc Bất Phàm ngủ ở số 302 phòng. Nửa phút tả hữu, Phạm Vịnh Nguyệt bọn họ liền đi tới số 302 bên ngoài phòng. Hô, Phạm Vịnh Nguyệt hít sâu một hơi, tâm tình có chút kích động, chỉ cần mình tự tay bắt Mạc Bất Phàm, lại đem Mạc Bất Phàm hiến tặng cho giáo chủ đại nhân, nhất định có thể lấy được giáo chủ tán dương. Đến thời điểm, chính mình định có thể tiến thêm một bước, tiến vào Thánh Sơn, thậm chí có cơ hội trở thành Hồng Y đại chủ giáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.